Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1906, Khôi Lỗi Vương, Kình Thiên Ma Viên, copchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Ly khai thái linh vực chiếm đoạt lĩnh viên kia đại thụ che trời, mặc dù Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà sắc mặt có chút do dự, nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có mở miệng đem Lâm Bạch lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Nhạc Vinh nói có lý, Lâm Bạch trước đó tại Trích Tiên Thành chúng phải tội Đông Châu vạn vực nhiều như vậy võ giả, mà giờ khắc này tại Khôi Lỗi Sơn trước đó lại hội tụ nhiều như vậy võ giả, nói không chừng những võ giả này bên trong liền có ghi hận trong lòng chi nhân, sẽ đối Lâm Bạch triển khai trả thù. Nếu là bọn họ đem Lâm Bạch ở lại Thái Linh Vực trong đội ngũ Thái Linh Vực võ giả tất nhiên sẽ bị cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả chỗ nhằm vào, bây giờ nhường Lâm Bạch ly khai cũng là lựa chọn tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tới một cái khác trên đại thụ tựa ở cành cây bên trên, hắn mặc dù ly khai Thái Linh Vực đại thụ, nhưng là không hề rời đi Khôi Lỗi Sơn rất xa, bất quá lúc này Lâm Bạch sắc mặt là vô cùng âm trầm. Lâm Bạch mặt âm trầm, ngồi ở cành cây to nha thượng, trên trán tồn tại một tia sát ý không ngừng lưu truyền, nhường Lâm Bạch cả người đều tràn đầy một cổ táo bạo khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong đầu, không ngừng nhớ lại lên Địch Hồng bóng người cùng hắn lời nói. Nếu không phải là Địch Hồng nhờ cậy qua Lâm Bạch chiếu cố Kỳ Thanh Thanh, lại Địch Hồng còn đối Lâm Bạch quỳ xuống, bây giờ Lâm Bạch chỉ sợ sớm đã ly khai tầng thứ nhất đi đến tầng thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở tán cây cành cây bên trên, Lâm Bạch mặt âm trầm yên lặng nhìn về phía trước. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch âm lãnh mở miệng nói. Không muốn chết đều cút xa một chút cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tán cây, Lâm Bạch âm trầm mở miệng nói. Thanh âm hắn cực to lớn, truyền khắp xung quanh trăm mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này tán cây xung quanh trăm mét bên trong, chỉ có Lâm Bạch một người cũng không người khác. Nếu như người khác nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ vạn phần kinh ngạc bọn hắn sẽ hiếu kỳ Lâm Bạch đang nói chuyện với ai. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhận thấy được ta võ hồn bí pháp. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, liền từ Lâm Bạch bên trái trăm mét ở ngoài, một cái bóng đen từ trong âm u đi tới, hắn toàn thân đen kịt tựa như chính là một cái bóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng liếc hắn một cái, hai mắt băng lãnh lấy. Cái này bóng người màu đen nhìn về phía Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch ngươi tại Trích Tiên Thành bên trong trấn áp ta vô danh vực võ giả, khiến cho ta vô danh vực mất hết mặt mũi, hôm nay ta liền tới trả ngươi, vì vô danh vực báo thù rửa hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng nói. copchuyenaudio.com Nguyên lai là vô danh vực võ giả, thảo nào cái này một thân quỷ dị giấu kín thủ đoạn cao minh như thế. Cái kia bóng người màu đen nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng, lúc này vừa cười vừa nói. Ha ha, lão tử chính là vô danh vực Tất Đức Giang, mà những cái kia chết ở trong tay ta người, đều thích gọi ta ảnh tử sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quét người này liếc mắt sau đó, từ tốn nói. Ta hiện tại không muốn giết ngươi, ta khuyên ngươi đừng tới tìm chết. Lâm Bạch ngươi chỉ sợ là sai lầm, bây giờ không phải ngươi giết không giết ta vấn đề, hôm nay là ta. Muốn giết ngươi, cái kia bóng người màu đen đột nhiên lóe lên, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, khi hắn tiêu thất trong một chớp mắt một mảnh sát ý đột nhiên ngưng tụ tại xung quanh trăm mét bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, Lâm Bạch khinh thường lắc đầu cười một tiếng, ngồi ở trên tán cây cũng không có nhúc nhích một chút. Chốc lát về sau, cái kia biến mất không thấy gì nữa bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau ba bước sau đó, hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong tay một thanh hắc sắc dao găm đối lấy Lâm Bạch trên sống lưng đã đâm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc thủ, ha ha ha, cái gì vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu ta xem cũng không gì hơn cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bóng người màu đen đáy lòng cười điên cuồng nói. Ở nơi này một cây chủy thủ đâm về phía Lâm Bạch trên sống lưng trong một chớp mắt, Lâm Bạch hơi hơi ghé mắt, một đôi sát ý khinh người con ngươi chừng liếc mắt bóng người màu đen. Ngươi, thật muốn chết như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia bóng người màu đen bị Lâm Bạch cái này xong khủng bố con mắt ngưng mắt nhìn thời điểm, tâm thần không kìm lại được kịch liệt rung chuyển, một cổ kính sợ kiêng kỵ cảm giác ở đáy lòng hắn nổi lên. Rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng người màu đen gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng, lấy hết dũng khí giận dữ hét. Thôi đi, giả thần giả quỷ, bây giờ ta giao găm đã đến trước mặt ngươi, coi như thực lực ngươi nghịch thiên, bây giờ cũng chắc chắn phải chết. Bóng người màu đen áp chế xuống trong lòng sợ hãi cùng kiêng kỵ toàn lực vận chuyển linh lực, giao găm thế như trẻ tre đâm vào trong vòng 3 bước thẳng đến Lâm Bạch trên sống lưng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong rừng chợt lóe lên, tại bóng người màu đen chủy thủ trong tay còn chưa đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể trong một chớp mắt, một kiếm đem cái này bóng người màu đen chém thành hai khúc. Một kiếm ra sau đó, Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, ngồi ở trên tán cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả sau lưng của hắn một cái kia bóng người màu đen, bây giờ hóa thành hai nửa, hướng về tán cây phía dưới rơi xuống, ầm ầm đập trên mặt đất, trên người hắn bóng người màu đen bắt đầu rút đi, lộ ra một chàng thanh niên dáng dấp. Gocchuyenaudio.com Thanh niên nam tử này trước khi chết, hắn ngũ quan kinh hãi đến nổ tung cấp độ, con ngươi trừng lớn, giọng nói mở, hiển nhiên là một bức kinh hãi vạn phần dáng dấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ cũng liền hắn chết một khắc này, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Bạch kiếm vậy mà lại có nhanh như vậy, vẻn vẹn trong nháy mắt liền xoay chuyển chiến cuộc, còn nghĩ hắn đánh chết. Giết người này sau đó, Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, lạnh lùng mở miệng nói. Còn có ai muốn chết đều có thể lên đây thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xung quanh ngàn mét hoàn toàn yên tĩnh, giống như là Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây lẩm bẩm. Mà khi Lâm Bạch câu nói này nói ra sau đó, trong tối có không ít trong lòng người xì xào bàn tán đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô danh vực ảnh tử sát thủ dĩ nhiên ở trong tay hắn liền một chiêu cũng không có đỡ được. Chẳng lẽ nói người này thật như vậy cường sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ không phải cùng hắn lúc động thủ ở giữa chờ đem Khôi Lỗi Vương thu thập sau đó, có là thời gian cùng Lâm Bạch tính sổ. Đáng chết, ngươi cũng dám tại Trích Tiên Thành bên trong trấn áp ta, hôm nay tại đây khảo hạch bên trong ta nhất định thủ đoạn toàn bộ ra đưa ngươi đánh thành cho cặn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tối, không ít người nhìn lấy Lâm Bạch tàn bạo ở trong lòng gào thét vài tiếng sau đó, rời khỏi Lâm Bạch ngoài ngàn mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này hiển nhiên là tới tìm thù, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ vẫn còn không muốn đối Lâm Bạch xuất thù, muốn giữ lại thực lực đối phó cái kia Khôi Lỗi Vương. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, cái này trong một khu rừng rậm rạp tâm chỗ cái kia một tòa sơn nhạc nguy nga, bắt đầu kịch liệt xung động, đồi núi phía trên nứt ra từng đạo khủng bố vết rạn, vô số toái thạch rụng xuống, lộ ra từng đạo phù văn quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, cái kia khổng lồ đồi núi rung động liên tục đột nhiên từ mặt đất đứng lên. Cái này đồi núi bên trong, lại chính là cái kia Khôi Lỗi Vương thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này cái kia trên núi lớn toái thạch rụng xuống, lộ ra Khôi Lỗi Vương nguyên bản khuôn mặt, cái này chính là một đầu cao chừng trăm trượng, toàn thân tối tăm viên hầu khôi lỗi. Chỉ bất qua cái này viên hầu khôi lỗi lực lượng, chỉ thiếu một chút xíu thì đạt đến sinh diệt cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này yêu thú ngoại hình, hình như là Kình Thiên Ma Viên. Lâm Bạch nhìn thấy cái này Khôi Lỗi Vương ngoại hình, lúc này từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kình Thiên Ma Viên, chính là trước đó Lâm Bạch gặp qua một loại yêu thú, riêng là cái này yêu thú hai tay hầu như sở hữu xé rách thiên địa lực lượng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.